Nhìn đám người của các ma giáo quần quận không ngừng vọt tới, Lâm Hiểu Phong cũng không dám dùng lực. Công phu dù cao, nhưng bị biển người quần quận không ngừng mà vây quanh thế này, cũng là khó thoát khỏi cái chết. Cũng may cano lúc này đã đuổi tới. Một quân nhân ăn mặc quân trang ở trên cano hô lớn: "Mau lên đây!" Trên cano còn có hai quân nhân cầm súng máy, lúc này hướng tới những người xông lên bắn phá. "Nằm sấp xuống!" Những người phía trước hô to, nếu tiến lên có thể bắt lấy đám người Lâm Hiểu Phong, cố nhiên có thể lập hạ công lao, nhưng nếu như vậy bọn họ cũng không có mạng để mà hưởng. Mọi người ầm ầm một tiếng, toàn bộ nằm xuống. Mấy người Lâm Hiểu Phong vội vàng bước lên cano, hướng biển rộng phóng đi. Sắc mặt của Hà Bá tái nhợt, nắm tay gắt gao siết chặt. Tư Đồ Kim Trần ở một bên nói: "Hà Thánh Chủ, hãy nén bi thương." "Cút ngay, hạ lệnh toàn bộ ma đạo không tiếc đại giới đuổi giết bọn họ. Ai lấy được đầu của Lâm Hiểu Phong, ta đem vị trí thiếu chủ thánh giáo giao cho hắn." Hà Bá giống lớn, người chung quanh vừa nghe đều là khiếp sợ. Việc này không phải mang ý nghĩa chỉ cần giết chết Lâm Hiểu Phong, về sau có thể trở thành người nối nghiệp thánh giáo, trở thành thủ lĩnh toàn bộ ma đạo hay sao? Mặc dù là Tư Đồ Kim Trần, trong lòng cũng là không ngừng có tâm tư riêng. "Ta lập tức phái người đuổi giết." Tư Đồ Kim Trần nào còn lo lắng an ủi Hà Bá, vội vàng cầm lấy di động an bài thế lực phía dưới. Nhưng không chỉ là Tư Đồ Kim Trần, cơ hồ toàn bộ giáo chủ ma giáo đều bắt đầu đưa ra an bài tương ứng. Lực hấp dẫn của điều kiện này so với đạt được tư cách là ma giáo đỉnh cấp mạnh hơn vô số lần. Ai mà không muốn là vị trí thủ lĩnh ma đạo này? Hà Bá từng bước đi đến phía trước thân thể mất đầu của Hà Kính Phong. Hắn ôm thân thể của Hà Kính Phong gào khóc lên. Hắn hao hết tâm tư, thậm chí phản bội huynh đệ nhiều năm, đoạt được thánh giáo, thế nhưng lại mất đi người thừa kế này. Việc này làm sao không khiến cho hắn đau lòng. Lúc này cũng có người yên lặng từ trong biển đem đầu của Hà Kính Phong vớt lên, đưa tới trước mặt Hà Bá. Cano lúc này chạy như bay ở trên mặt biển, dùng tốc độ lớn nhất rời xa thánh đảo. Lâm Hiểu Phong dựa vào thành cano, nhìn nước biển bên ngoài. Hắn yên lặng nhớ tới một ngày kia Lâm Sâm mang theo chính mình từ thánh đảo chạy ra ngoài, kết quả chết ở trên cano. Hoàng Mập, Cốc Thải Nhi, Lâm Sâm, Lâm Hiểu Phong nghĩ đến bọn họ, trong ánh mắt của Lâm Hiểu Phong nước mắt vô thức chảy ra. Rốt cuộc hắn đã báo thù cho bọn họ. Lúc trước bị người khinh dễ, ngủ nơi núi hoang, uống nước sương sớm, đến bao nhiêu khổ cực đó, tất cả đều đáng giá. Hàng Chu đều dựa vào trên vai của Lâm Hiểu Phong, nàng có thể cảm giác được tâm tình phức tạp của Lâm Hiểu Phong. "Ây da, giải quyết được vương bát đàn kia không phải chuyện tốt sao? Khóc cái gì?" Bên tai của Lâm Hiểu Phong giống như xuất hiện ảo giác, nghe được thanh âm của Lâm Sâm. Hắn nhìn trên mặt biển, ba người Lâm Sâm, Hoàng Mập, Cốc Thành Nhi đang bay ở trên mặt biển. Hoàng Mập cười nói: "Đúng vậy, đã báo thù được cho chúng tôi rồi, có cái gì phải khóc?" Cốc Thành Nhi nhẹ nhàng cười, nhìn Lâm Hiểu Phong nói: "Về sau, người nhất định phải có một cuộc sống thật hạnh phúc." Lâm Hiểu Phong xoa xoa hai mắt, khi nhìn lại, trên mặt biển đã không có bộ dáng của ba người bọn họ. Là ảo ảnh, ảo giác sao? Bàn tay của Lâm Hiểu Phong ở giữa không trung buông xuống dưới. "Ấy, thật là nguy hiểm." Giác Trần lúc này thở hổn hển: "Nếu để cho đám vương bát đản kia bắt lấy, chỉ sợ đều sẽ bị chém chết." Lâm Hiểu Phong lúc này mới phục hồi lại tinh thần. "Chiến Phong ca, mọi người tại sao lại đến thánh đảo này?" Lăng Tiêu nói: "Nguyên bản còn cho rằng cậu chưa có khôi phục quỷ thuật, nghĩ rằng nếu cậu không có tới, chúng ta liền thử một lần cứu Hạng Chu ra. Không nghĩ tới cậu ngược lại là trong họa có phúc." Lâm Hiểu Phong nhìn năm người bọn họ: Chiến Phong, Lăng Tiêu, Quản Húc, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến, trong lòng cũng là ấm áp. Chính mình biến thành bộ dáng như vậy, năm người bọn họ lại vẫn không màng nguy hiểm tới thánh đảo giúp mình cứu Hạng Chu, phần tình nghĩa này làm sao có thể không khiến cho Lâm Hiểu Phong cảm động đây. "Ấy, vận khí tốt thôi." Lâm Hiểu Phong thở hắt ra: "Cảm ơn mọi người. Nếu không có bọn họ an bài cano này, chỉ sợ lần này sẽ gặp phải phiền toái. Khách khí cái gì? Quan Húc cười nói. Này này, định phớt lờ ta sao? Giác Trần mở miệng nói. Nếu không phải nhờ có ta, thực lực của Lâm Hiểu Phong sẽ không khôi phục được. Hòa thượng này là ai? Tại sao lại lên đây lộn xộn như vậy? Trấn Phong nhìn về phía của Giác Trần hỏi. Mấy người khác đều nhìn lại đây. Giác Trần sạm mặt nói. Cái gì mà đi lên lộn xộn? Ta rất quan trọng có được không? Nếu không phải một trưởng của ta giúp Lâm Hiểu Phong luyện thành ma thể bẩm sinh, hiện tại chỉ do hắn đã bị Hà Kính Phong đánh chết. Lâm Hiểu Phong sờ sờ đầu chọc của hắn. Nói trở về, đây cũng là cậu tự cứu mình. Nếu tôi bị người ta đánh chết, cậu có thể chạy trốn được sao? Giác Trần gạt tay của Lâm Hiểu Phong nói ra. Này, một thân bản lĩnh chạy trốn của ta thật không phải khoang lác với cậu. Chính là sư phụ ta đều chưa chắc có thể bắt lấy được ta. Nếu không phải bị cậu liên lụy, Lưu Trương cũng không đến mức để cho người của Thánh Kim Giáo bắt lại. Trong khoảng thời gian này cậu tách ra khỏi chúng tôi đã làm cái gì? Quan Húc tò mò hỏi. Lâm Hiểu Phong đem những việc mình đã trải qua sau khi đi theo Nhất Ma nói ra. Sau khi nghe xong những việc đó, mọi người đều vô cùng khiếp sợ. Long tiền bối kia hóa ra lại là đại ma đầu Nhất Ma ở triều đường trong truyền thuyết. Hai mắt của Lăng Tiêu mang theo khiếp sợ. Theo sách cổ của Long Hồ Sơn chúng ta có ghi lại, Nhất Ma lúc trước gặp phải người của đạo giáo bao vây đã bị tiêu diệt rồi. Hẳn là luân hồi chuyển thế đi. Trấn Phong suy đoán nói. Luân hồi tới một đời này rồi, khôi phục ký ức, một lần nữa luyện ra một thân bản lĩnh này. Chỉ có khả năng này. Lăng Tiêu gật đầu nói. Diệp Khánh Thần lại đối với đại sư vô pháp thực sự cảm thấy hứng thú. Vậy đại sư vô pháp kia như thế nào? Có lai lịch gì? Lâm Hiểu Phong chỉ vào Giác Trần nói. Hỏi ra hỏa này đi, cậu ta hẳn là tương đối rõ ràng, dù sao đó cũng là sư phụ của hắn. Giác Trần vội vàng xua tay. Ấy, đừng hỏi ta. Ta từ nhỏ lên đi theo lão hòa thượng kia ở trong núi sâu, đối với hắn trước kia cũng không rõ ràng lắm. Vô pháp? Lăng Tiêu lại trầm tư thật lâu. Chẳng lẽ là ma đầu vô pháp trong thời kỳ Mạt Thanh? Ma đầu vô pháp? Tất cả mọi người đều nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu nói. Đó là thời điểm những năm cuối đời nhà Thanh, có một người tà thuật cực kỳ lợi hại, được mọi người xưng là ma đầu vô pháp. Thấy làm sát kẻ vô tội, ở trên tay của hắn lấy dính mạng người không dưới ngàn người. Nghe nói hắn thích nhất chưng đồng nam đồng nữ ăn, nói rằng có thể kéo dài tuổi thọ. Giác Trần vừa nghe cười lắc đầu. Vậy khẳng định không phải sư phụ ta. Lão hòa thượng sư phụ ta kia đến con kiến cũng không dám giết, còn nói gì ăn đồng nam đồng nữ. Lăng Tiêu nói. Người hãy nghe ta nói tiếp đi. Nghe nói ma đầu vô pháp này lúc trước không chuyện ác nào không dám làm, giết người, tra tấn người là sự tình hắn thích làm nhất. Lúc ấy hắn nạp không ít tiểu thiếp, tuy rằng nữ nhân đông đảo, nhưng có lẽ là bởi vì giết người sát hại tính mệnh quá nhiều, cho nên không có còn nối dõi. Làm người không nghĩ tới chính là sau đó một tiểu thiếp của ma đầu vô pháp này thế nhưng đã mang thai. Lúc ấy rất nhiều nữ nhân của hắn, không có một người có thể mang thai, cho nên hắn liền nhận định tiểu thiếp này đã vụng trộm với người khác. Sau đó hắn trực tiếp rạch bụng của tiểu thiếp kia, từ trong bụng móc ra một đứa bé lớn bằng nắm tay, tiếp theo lấy một ngụm ăn luôn đứa bé này. Nghe được việc này, mặc dù là hạng chủ cũng đều không nhìn được nhíu mày hỏi. Người này tàn nhẫn như thế, sao còn có thể sống lâu được như vậy? Lăng Tiêu cười khổ lắc đầu. Với thời kỳ Mạt Thanh là thực hỗn loạn, thiên hạ đại loạn, yêu nghiệt khắp nơi. Hơn nữa ma đầu vô pháp này tà pháp cực kỳ cao cường, chúng ta căn bản không thể ra tay đối phó hắn. Lăng Tiêu tiếp theo nói. Ma đầu vô pháp rất muốn có một đứa con của mình, thế nhưng vẫn luôn không có được. Sau khi hắn ăn xong đứa bé kia, thế nhưng khóc lớn. Khi hắn một ngụm cắn xuống, cảm giác được đứa bé kia thế nhưng thật sự chính là con của hắn. Cuối cùng Ma đầu vô pháp giải thoát toàn bộ thiếp thất. Đây là một câu liền quy y Phật môn. Mọi người đều tò mò hỏi, hắn đã nói gì vậy? Trên trời dưới đất phải có lòng tự trọng, nhìn vào bản thân và giữ bản tâm của chính mình. Bọn họ kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau một cái. Những lời này Lâm Hiểu Phong đã được nghe qua trong miệng của đại sư vô pháp, mà Giác Trần càng là từ trong miệng của lão hòa thượng nghe qua không biết bao nhiêu lần những lời này. Xem phản ứng của các người, phương trượng vô pháp kia hẳn chính là ma đầu vô pháp lúc trước rồi. Lăng Tiêu mở miệng hỏi. Giác Trần nói, không có khả năng, sư phụ ta Phật tính cao như thế, sao có thể là loại người như ngươi nói. Không phá thì không xây được. Lâm Hiểu Phong vỗ vỗ bả vai của Giác Trần. Cao nhân như phương trượng vô pháp có lẽ chính là trải qua quá nhiều chuyện cho nên mới có thể nhìn thấu hồng trần, dốc lòng tu Phật. Lâm Hiểu Phong cũng không có cảm thấy không ổn, ngược lại thật ra rất kính nể người như phương trượng vô pháp, có thể từ một ma đầu quyền thế ngập trời chuyển biến thành một khổ tăng ở trong núi sâu rừng già, tinh lực nửa đời sau dùng cho tu Phật niệm kinh, thật sự là một việc cực kỳ không dễ dàng. Giác Trần chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Nói như vậy, ta lúc trước bị sư phụ nhặt được, không bị hắn ăn một ngụm, thật đúng là rất may mắn. Giáo hỏa Giác Trần này tính cách thật đúng là nghĩ rất thoáng. Thực Mau lên cười nói, ha ha ha, lão hòa thượng kia còn cả ngày nói ta lưu luyến hồng trần. Lần này ta ra ngoài nghe nói những việc trước kia của ông ấy, thời điểm lần sau trở về nhất định sẽ phải cười nhạo ông ấy một phen mới được. Cano lúc này không có đến Hải Nam mà trực tiếp chạy đến bên trong thâm quyến. Dùng ngón chân mà suy nghĩ cũng biết lúc này Hà Bá khẳng định đang điên cuồng phái người lùng bắt bọn họ. Mọi người lên một bờ cát. Hiểu Phong, cậu theo chúng tôi trở về Trảo Yêu Cục đi. Chỉ cần cậu ở trong Trảo Yêu Cục, những người trong ma đạo đó liền không dám động đến cậu. Quan Húc nói, tuy rằng hiện giờ cậu thực lực rất mạnh, nhưng rốt cuộc song quyền khó địch bốn tay. Lâm Hiểu Phong lắc đầu, tôi còn có một chút sự tình cần phải làm. Mình sẽ đi cùng cậu. Hàn Chu ở một bên nói, điều đó không ổn. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái trán của nàng, tiếp theo nhìn về phía của Lăng Tiêu. Lăng Tiêu, phiền anh chuyện này, tôi không yên tâm Trảo Yêu Cục. Hiện giờ một trong những nơi an toàn, Long Hồ Sơn của anh tính là một cái. Để Tiểu Chu đến Long Hồ Sơn của các anh ở một đoạn thời gian đi. Lăng Tiêu gật đầu, việc này không thành vấn đề. Hàn Chu bắt lấy tay của Lâm Hiểu Phong, cậu bỏ mình ở lại đó là cậu muốn làm gì? Hiện giờ trong ma đảo đã tuyển ra tứ đại ma giáo đỉnh cấp, giữa Trảo Yêu Cục cùng với ma đảo khẳng định sẽ có một hồi quyết chiến. Lâm Hiểu Phong dừng một chút nói tiếp, trước khi trận sóng gió này bị kích phát, mình nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình. Hám Long Kinh là một trong những tuyển học có nhất mà, muốn trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp luyện đến đại thành là không thể thực hiện, mà gom đủ tứ đại tà kinh tu luyện đại ngũ trọng cổ quỷ thuật mới là biện pháp tăng lên thực lực nhanh nhất. Lâm Hiểu Phong cũng tính ra thực lực hiện giờ của chính mình ước chừng tương đương với một con hồng nhãn cương thi mới. Loại thực lực này ở tuổi của hắn, một thế hệ người này đã là cực kỳ hiếm thấy. Nhưng thực lực này vẫn làm cho Lâm Hiểu Phong không có cảm giác được an toàn. Hiện giờ càng ngày càng nhiều cao thủ trồi lên mặt nước, nhất yêu, nhị vương, tam thánh, tứ yêu, cao thủ đứng đầu như vậy, Lâm Hiểu Phong vẫn như cũ đều không phải là đối thủ của một ai. Giới Trảo Yêu Cục cùng với ma đạo khẳng định sẽ có một hồi đại chiến, chỉ sợ trong giới âm dương đại bộ phận người đều sẽ bị cuốn vào bên trong đó. Một sống sót ở trong sóng chiều này chỉ có thể không ngừng tăng lên bản lĩnh của chính mình. Mình hiểu rồi. Hàn Chu gật đầu đáp. Hàn Chu là một người thực lý trí, minh bạch lúc này chính mình mặc dù đi theo bên cạnh Lâm Hiểu Phong chỉ sợ cũng sẽ liên lụy cho Lâm Hiểu Phong. Diệp ca, cảm ơn hai vợ chồng các anh. Lâm Hiểu Phong hướng Diệp Khánh Thần cùng với Tử Tiến Tiến nói lời cảm tạ. Diệp Khánh Thần vẫy vẫy tay, việc này không có gì, hai ta cũng không giúp được cái gì, chỉ đi theo lung tung một vòng mà thôi. Mấy người cùng nhau chạy về phía sân bay. Hàn Chu trực tiếp mua vé máy bay đi Long Hồ Sơn trước. Lăng Tiêu cũng gọi điện thoại để người bên phía của Long Hồ Sơn an bài. Một khi lên tới Long Hồ Sơn, Hiện giờ đám người của ma giáo còn không có nhiều người dám đến Long Hồ Sơn đoạt người, mà Quan Húc, Lăng Tiêu, Diệp Khánh Thần, Từ Thiến Thiến muốn về máy bay trở về Bắc Kinh. Bọn họ còn phải trở về Trào Yêu Cục một chuyến. Còn lại Lâm Hiểu Phong liền mua vé máy bay trở về Thành Đô cùng với Trấn Phong. Đương nhiên Giao Hỏa Giác Trần này cũng đi theo. Ngay từ đầu Lâm Hiểu Phong cũng muốn đem Giác Trần ném đến bên trên Long Hồ Sơn, thế nhưng Giác Trần sống chết không làm. Dựa theo cách nói của hắn, ở Long Hồ Sơn đóng lại còn không bằng lúc trước ở trong núi tự do tự tại. Tuy rằng chính mình có việc phải làm, nguy hiểm không nhỏ, nhưng cẩn thận tưởng tượng, Giao Hỏa Giác Trần này bản lĩnh khác có lẽ qua loa đại khái, nhưng chạy trốn tuyệt đối là hạng nhất, cho nên cũng để cho hắn đi theo. Ba người bước lên chuyến bay trở về Thành Đô. Sau khi ba người bọn họ từ vị trí ngồi xuống, Trấn Phong ở một bên kỳ quái hỏi: Hiểu Phong, cậu trở về Thành Đô làm cái gì? Có hai việc. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng nói: Trước tiên đi Ai Hào Cổ Huyệt. Trấn Phong thần sắc hơi đổi: Đi Ai Hào Cổ Huyệt làm cái gì? Lúc trước Liêu Bá Thành đã nói cho tôi, Cổ Trung Kinh, một trong tứ đại tà kinh, liền đang ở trong Ai Hào Cổ Huyệt, tôi phải đi lấy bằng được. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong khẽ gật đầu. Ai Hào Cổ Huyệt cũng không phải là khu vực dễ dàng ra vào, tóm lại cậu cẩn thận một chút đi. Trấn Phong không có hứng thú cùng với Lâm Hiểu Phong đến Ai Hào Cổ Huyệt. Nơi đó thật sự hung hiểm, nhưng với bản lĩnh hiện giờ của Lâm Hiểu Phong, thật ra có thể đi xuống một chuyến. Đến nỗi Trấn Phong, đó không chừng sau khi đi xuống ngược lại sẽ thật sự nguy hiểm. Giác Trần ở một bên chớp chớp mắt hỏi: Ai Hào Cổ Huyệt là nơi nào vậy? Đi theo ta thì biết. Đương nhiên bên trong rất nguy hiểm, Lâm Hiểu Phong nói. Nếu cậu không muốn đi cũng không cần miễn cưỡng, ở lại Thành Đô chờ ta là được. Giác Trần lắc đầu nói: Không có việc gì, bộ đôi chân này của ta công phu chạy trốn rất lợi hại. 12 giờ đêm, máy bay chậm rãi đáp xuống sân bay quốc tế Thành Đô. Ba người Lâm Hiểu Phong từ trong sân bay đi ra. Lâm Hiểu Phong trong miệng ngập thuốc lá đi ở phía trước, và Giác Trần lại là nhìn đâu nhìn tây, mọi thứ đều cảm giác tò mò. Thời điểm hắn ở trong núi, khu vực đi qua xa nhất cũng chỉ là ở phía dưới thị trấn, nào đã xem qua thành phố lớn phồn hoa thế này. Ba người bắt xe vào nội thành thành phố Thành Đô, Giác Trần càng nhòm ngó nhiều hơn. Ây, thật lớn, tòa nhà này cao quá. Giác Trần chỉ vào một tòa nhà nói: Tòa nhà lớn như vậy làm thế nào mà họ xây được vậy? Ôi không, cây cầu này cao như vậy làm như thế nào có thể xây dựng được nó? Giác Trần lúc này mang theo 10 vạn câu hỏi vì sao, hơn nữa vốn chính là làm nhảm, miệng nói không ngừng. Tài xế lái xe liếc mắt nhìn qua kính chiếu hậu một cái, trong lòng cũng là không khỏi nói thầm. Rốt cuộc đầu năm này, mặc dù là dân quê, cũng sẽ thường xuyên ra vào thành phố lớn như vậy mới đúng. Lâm Hiểu Phong ở một bên xấu hổ giải thích. Bằng hữu này của ta đầu óc có chút vấn đề, không cần để ý đến hắn. Nghe được giải thích của Lâm Hiểu Phong, lái xe mới thu hồi ánh mắt, trực tiếp nghiêm túc lái xe. Xe ngừng ở cửa một khách sạn lớn tráng lệ huy hoàng. Lâm Hiểu Phong mang theo Giác Trần xuống xe, trực tiếp hướng về Trấn Phong trên xe phất tay. Ngày mai tôi tự mình đi Ai Hào Cổ Huyệt là được, ông trở về nghỉ ngơi sớm một chút đi. Được, ta đi trước đây. Trấn Phong vẫy tay. Sau khi xe taxi đi, Lâm Hiểu Phong lúc này mới mang theo Giác Trần đi vào trong khách sạn. Hai mắt của Giác Trần mở rất lớn. Ôi không, nơi này cũng quá xa hoa đi, chùa miếu tồi tàn của chúng ta chỉ sợ đến cái nhà vệ sinh ở nơi đây đều không so được. Nói thật, nhà vệ sinh của khách sạn 5 sao này chỉ sợ thoạt nhìn thật đúng là so với chùa Hiểu Hoa còn xa hoa hơn. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Chùa miếu chú trọng chính là xuất gia tu hành, làm sao có thể so sánh về sự xa hoa xa xỉ? Giác Trần phản bác. Người dựa vào y trang, Phật dựa vào kim trang, cậu nghĩ hòa thượng không phải là người sao? Hòa thượng không muốn ở chỗ tốt một chút sao? Nói xong, Giác Trần lại đem ánh mắt nhìn về phía mỹ nữ phục vụ của khách sạn đang đứng trước đài. Cô gái này khoảng 21-22 tuổi, tướng mạo cực kỳ xinh đẹp. Mấy nữ, mở cho gian phòng. Giác Trần không màng Lâm Hiểu Phong, đôi tay ghé vào trước đài, cong mông đứng đó. Mấy nữ trước đài thấy một tiểu hòa thượng đẹp trai, nhìn không được cười nói. Tiểu sư phụ, người xuất gia các người sao có thể gọi là mỹ nữ? Người xuất gia không phải nên gọi là nữ thí chủ sao? Ai ra, nhìn trí nhớ của ta này, nhìn thấy mỹ nữ luôn là không nhịn được liền gọi mỹ nữ. Giác Trần chụp gáy của chính mình một chút, tiếp theo hắn chắp tay trước ngực. Mỹ nữ thí chủ. Còn gọi mỹ nữ sao? Mỹ nữ này hỏi. Giác Trần vẻ mặt trang nghiêm nói. Người Phật gia không nói dối. Nếu là mỹ nữ, tiểu tăng vì sao không thể gọi? Mỹ nữ cười không ngừng, liếc mắt nhìn tiểu hòa thượng Giác Trần một cái. Ta thấy tiểu sư phụ miệng lưỡi giảo hoạt như vậy, sợ là bọn hòa thượng trang hoa rồi. Tuyệt đối không phải. Ta có thể thề với Phật, ta còn chưa biết yêu đâu. Không biết tiểu tỷ tỷ thế nào, có bạn trai chưa? Lâm Hiểu Phong nhìn mông của Giác Trần đưa tới đưa lùi, cùng mấy nữ này tán chuyện, một chân đá vào trên mông của hắn. Tránh ra, muốn mở phòng. Lâm Hiểu Phong đẩy Giác Trần ra. Có chứng minh thư không? Ánh mắt của Giác Trần giống như kẻ ngốc, hạ giọng nói. Ta nói rồi, ta đời này lên xuống núi không quá ba lần, cậu nói có sao? Lâm Hiểu Phong nói thầm, liếc mắt đánh giá trên dưới gia hòa này một cái. Không phải là hắn không có hậu khẩu chứ? Tiếp theo, Giác Trần tươi cười đầy mặt đối với mỹ nữ trước đài nói. Ê, tiểu tỷ tỷ, ta quên mang chứng minh thư, có thể để cho ta ở một đêm hay không? Được được, lấy chứng minh thư của một người là được. Lâm Hiểu Phong đem chứng minh thư của mình đưa tới, công hành lý liền hướng thang máy đi tới. Lúc này Giác Trần còn đang không ngừng nói chuyện phiếm cùng với mấy nữ trước đài kia. Lâm Hiểu Phong bắt lấy quần áo Giác Trần, kéo đi như một con gà, đưa hắn mang tới trong thang máy. Giác Trần bị kéo đi còn cố nói. Tiểu tỷ tỷ, buổi sáng ngày mai ta mời cô ăn bữa sáng, không gặp vấn đề gì chứ? Không gặp không về. Sau khi tiến vào thang máy, gia hỏa Giác Trần này mới coi như ngừng nghỉ. Lâm Hiểu Phong cuối cùng minh bạch đại sư vô pháp vì sao không cho Vương Bát Đàn này xuống núi. Vương Bát Đàn này không chỉ là làm nhảm, còn mê gái như vậy, phòng trừng ra không được hai ngày sẽ sa đọa trở thành một hòa thượng lăng nhăng. Cậu dùng ánh mắt này nhìn ta làm gì? Giác Trần rụt rụt cổ. Ta đây là rèn luyện hồng trần, việc cậu quấy rầy ta rèn luyện thế này, ta liền không tính sổ với cậu. Đúng rồi, ngày mai mua cho ta cái di động đi. Cậu muốn di động làm gì? Lâm Hiểu Phong hỏi. Giác Trần chụp gáy một cái nói. Về sau cùng với người nói chuyện phiếm, dù sao cũng phải có cái điện thoại, về sau cũng dễ dàng liên lạc. Thôi đi, nếu không cậu đi xuống dụ dỗ cô ta lấy ngủ cùng cậu một giấc. Lâm Hiểu Phong trừng mắt nhìn hắn một cái. Không nghĩ tới Giác Trần chụp đôi mình một chút nói. Ấy đúng rồi, ta đi thử một lần. Đi cái rắm. Lâm Hiểu Phong mắng một câu, bắt lấy hắn tiến vào trong phòng, đóng cửa lại. Cũng may sau khi Giác Trần tiến vào trong phòng, cũng không hề nhớ thương tới tiểu tỷ tỷ phía dưới khách sạn. Hắn bị vẻ xa hoa trong phòng làm cho kinh sợ. Lâm Hiểu Phong hiện giờ cũng không thiếu tiền, thuê chính là phòng tổng thống. Đây là phòng tổng thống trong truyền thuyết sao? Hai mắt Giác Trần nhìn tới nhìn lùi khắp nơi, liền giống như một đứa trẻ tò mò. Cậu nói xem, tổng thống thật sự ngủ ở phòng thế này sao? Đúng rồi, không phải phòng tổng thống trong truyền thuyết còn có gấu túi để chơi đùa sao? Lâm Hiểu Phong nằm trên giường nói. Cậu nghe nói phòng tổng thống có gấu túi ở đâu? Giác Trần sờ sờ cái gáy. Xem trên tivi. Trước kia trong chùa Hiểu Hoa chúng ta có cái tivi đen trắng, xem phim thấy kẻ có tiền thuê phòng tổng thống, ở trong phòng còn đưa tới hai con gấu trúc cho những kẻ có tiền đó chơi. Cậu nói xem, căn phòng này thoạt nhìn xa hoa hơn nhiều so với phòng tổng thống trong tivi, nhưng ta lại không thấy gấu túi đâu. Tiểu ca ca, đầu cơ trục lợi gấu túi là hoạt động phạm pháp đấy. Lâm Hiểu Phong trắng mắt nhìn ra hỏa này một cái. Nghỉ ngơi đi cho tôi đi tắm rửa một cái. Lâm Hiểu Phong tắm rửa ra tới, Giác Trần đã mở tivi xem thật say mê. Ây, gia hỏa này. Lâm Hiểu Phong duỗi thẳng cái lưng, cũng nằm xuống giường. Hắn nhìn trần nhà. Lúc này, Lâm Hiểu Phong đối với cái chết của Hoàng Mập, Lâm Sâm, Cốc Thành Nhi đã hoàn toàn đi ra, khi đã giết chết được Hà Kính Phong, trả thù cho bọn họ. Thế nhưng suy nghĩ trong lòng đối với ba người bọn họ cũng không những không có nhạt đi, trái lại càng ngày càng nồng đậm. Giác Trần, cậu nói xem, trên đời này có biện pháp có thể làm người sống lại hay không? Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi. Giác Trần nói, sư phụ nói sinh lão bệnh tử là nhân quả, không thể làm trái. Thế nhưng cậu thật sự muốn làm sống lại một người, lấy bản lĩnh hiện tại của cậu đi địa phủ lặng lẽ trộm hai quỷ hồn trở về để cho bọn họ hoàn dương, cũng không phải là không làm được. Lâm Hiểu Phong thở dài. Hòa Mập đã thiêu đốt ba hồn bảy phách của chính mình, cùng hồn phi phách tán không có gì khác biệt. Mà Lâm Sâm cũng là hồn phi phách tán. Mặc dù là Cốc Thành Nhi, hiện giờ đã đi qua lâu như vậy, chỉ sợ cô đã sớm đầu thai chuyển thế. Muốn bọn họ sống lại, nói dễ hơn làm. Lâm Hiểu Phong lắc đầu thở dài nói, không có khả năng, bọn họ đã hồn phi phách tán, không sống lại được. Giác Trần nghe thấy vậy cũng là cười gượng một chút. Hắn đương nhiên cũng là nghe nói qua những việc Lâm Hiểu Phong đã gặp được lúc trước. Giác Trần đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Sư phụ nói đời người như giấc mộng, mộng như ảo cảnh, ảo cảnh là niềm vui, hiện thực là đau khổ. Con người tồn tại đều là phải chịu khổ, bọn họ có thể sớm ngày vãng sinh chưa chắc không phải là một chuyện không tốt. Lâm Hiểu Phong trợn trắng mắt. Mẹ nó, cậu chỉ có thể khuyên người khác như vậy sao? Giác Trần sờ sờ đầu nói. Ta cũng không biết nên khuyên cậu như thế nào. Thế nhưng ta nói chính là thật, người đời này đều là thực khổ. Được rồi, cậu còn nói cùng tôi một đống lớn đạo lý như vậy. Vừa rồi tôi thấy cậu nói chuyện với cô gái kia rất vui vẻ. Lâm Hiểu Phong nói. Giác Trần chắp tay trước ngực, bộ dáng ủy khuất nói. Ê, chỉ là mua vui một chút mà thôi. Mẹ nó, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn phải lên đường. Lâm Hiểu Phong ngả đầu nằm trên giường, mà Giác Trần ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa niệm kinh văn một giờ, lúc này mới lên giường nằm ngủ. 4 giờ sáng, một chuyến bay từ Hải Nam đi Thành Đô chậm rãi đáp xuống. Tại sân bay quốc tế Thành Đô, Đồng Minh Tôn sắc mặt kích động từ trong sân bay đi ra, bên cạnh đi theo mấy chục người. Bọn họ mới vừa đi ra, một nam tử trung niên ăn mặc tây trang lên vội vàng đi vào bên cạnh Đồng Minh Tôn. Tin tức chuẩn xác sao? Đồng Minh Tôn nhìn nam tử trung niên hỏi. Sự tình quan trọng, nếu dám gạt ta, ta sẽ lấy mạng của ngươi. Nam tử trung niên tươi cười gật đầu nói, không sai được. Căn cứ tin tức đáng tin cậy, Lâm Hiểu Phong dùng chứng minh thư đăng ký ở một khách sạn trong Thành Đô. Đồng Minh Tôn trước đó còn ở Hải Nam cũng không có sốt ruột trở về, nhưng khi hắn đột nhiên nhận được tin tức Lâm Hiểu Phong đang ở trong một khách sạn tại Thành Đô, Hà Bá đã nói qua, nếu ai giết được Lâm Hiểu Phong liền có thể trở thành thiếu chủ thánh giáo đời kế tiếp. Đồng Minh Tôn có thể nào không động tâm? Sau khi nhận được tin tức, giáo chủ các ma giáo đều có thể nói là lập tức rời khỏi thánh đảo, vội vàng chạy về Hải Nam triệu tập nhân mã chuẩn bị lại đây đuổi giết Lâm Hiểu Phong. Bất quá Đồng Minh Tôn có thể nói là gần quan được ban lộc, hắn vốn chính là đệ nhất ma giáo ở Tứ Xuyên, là bá chủ ma đạo bên này. Những ma giáo khác muốn triệu tập nhân mã lại đây muộn nhất cũng phải hừng đông ngày mai, nhưng hắn hiện tại có thể lập tức triệu tập nhân thủ để giết Lâm Hiểu Phong. Lập tức triệu tập nhân mã, nhớ kỹ, tuyệt đối không thể để cho Lâm Hiểu Phong chạy. Đồng Minh Tôn hai mắt tàn nhẫn nói. Trên thánh đảo, Hà Bá dại ra ôm thi thể của Hà Kính Phong ngồi ở bờ biển, thủy triều của sóng biển đã tới bên chân hắn rồi. Hà Bá vẫn như cũ không có bất luận phát hiện gì. Không ít cao tầng của thánh giáo đều đứng bên người, một đám không ai mở miệng nói chuyện, chủ yếu là không biết nên nói cái gì. An ủi Hà Bá sao? Đừng nói giỡn, bộ dáng hiện tại của Hà Bá đi lên an ủi người ta chỉ sợ ngược lại là sẽ chọc giận hắn. Nhưng Hà Bá vẫn cứ ngồi yên ở bờ biển như vậy, đám người cao tầng đó cũng không dám dễ dàng rời đi. Loại thời điểm mẫn cảm này, ai cũng không muốn Hà Bá nghĩ bọn họ có tâm tư riêng gì. Bỗng nhiên, bộ trưởng lão nhớ tới cái gì, vội vàng đi vào bên cạnh Hà Bá. Hà Thánh Chủ! Hà Bá liếc mắt nhìn hắn một cái. Có việc gì sao? Thanh âm hắn lạnh băng, làm trưởng lão này giống như rơi vào động băng. Tôi thật ra có một biện pháp có thể làm thiếu chủ sống lại. Trưởng lão cúi đầu nói. Thiên ma giá tiếp đại pháp. Thiên ma giá tiếp đại pháp. Lãnh quang trong ánh mắt của Hà Bá càng mạnh hơn. Ngươi là muốn cháu ta đến đầu thai chuyển thế đều không thể làm được sao? Tôi chính là đề ra ý kiến. Hà Bá ngài tự mình suy tính. Trưởng lão này vội vàng lui ra phía sau. Thiên ma giá tiếp đại pháp là cấm thuật phong ấn hạng nhất trong thánh giáo. Muốn dùng phương pháp này là phải dùng máu của 300 đồng nam, 300 đồng nữ, đem máu tươi đó luyện chế 49 ngày. Sau đó, lấy máu tươi này hóa thành thân thể, luyện hóa thiên ma. Sau khi luyện thành thiên ma, cực kỳ cường hãn. Bất quá trong lúc này, thời gian hao phí cực dài. Thiên ma mặc dù kết thành thân thể, cũng phải mất 1-2 năm thời gian mới có thể chân chính xuất thế. Hơn nữa, hung hiểm trong đó rất lớn. Hơi chút vô ý, liền có khả năng làm cho ba hồn bảy phách của Hà Kính Phong bị huyết tình chi khí cường đại phá nát. Trên mặt Hà Bá nghiêm túc suy xét. Thiên ma giá tiếp. Hà Bá nhắm lại hai mắt. Lúc trước, sau khi thánh giáo có được cấm thuật này, bởi vì tà thuật này quá mức tàn nhẫn, yêu cầu giết chết 600 người, cho nên bị lão thánh chủ liệt vào cấm thuật, không được sử dụng. Hà Bá cắn răng một cái, nhìn về phía những người phía sau này. Việc về thiên ma giá tiếp đại pháp đều đem miệng phong kín lại cho ta. Nếu như ai để lộ ra tiếng gió, ta liền lấy mạng người đó. Hà Bá chính là trưởng quản hệ thống mật thám cực kỳ khổng lồ. Dưới tình huống như thế, đám cao tầng đó nào dám lộ chuyện này ra ngoài. Huống chi để lộ ra ngoài, đối với bọn họ mà nói cũng không có chỗ tốt nào. Mọi người liên tiếp gật đầu đáp ứng. Chuyện này nhất định phải phong tỏa tin tức thật tốt. Không nói đến nhân tố giết chết nhiều người như vậy, chỉ là ma giáo phía dưới lúc này vì vị trí thiếu chủ liền không ngừng đuổi theo muốn giết Lâm Hiểu Phong. Nếu tin tức này lộ ra ngoài, bọn họ biết được thánh giáo muốn làm sống lại Hà Kính Phong, còn có người sẽ nguyện ý tiếp tục đuổi giết Lâm Hiểu Phong hay sao? Hoặc là nói, nếu ai đó thật sự giết chết Lâm Hiểu Phong, cầm đầu của Lâm Hiểu Phong tới với vị trí thiếu chủ, lại phải làm sao bây giờ? Hà Bá hiện giờ địa vị cực cao, cai quản toàn bộ ma đảo, lời nói trước hàng trăm ma giáo lại không thay đổi được, chỉ có thể phong tỏa tin tức Hà Kính Phong muốn sống lại. Một khi sống lại thành công, lại bí mật đem toàn bộ quyền lợi đưa tới trong tay của Hà Kính Phong. Lâm Hiểu Phong đang ngủ ngon lành, bỗng nhiên có người ở một bên nhẹ nhàng đẩy đẩy bờ vai của hắn. Lâm Hiểu Phong mở hai mắt, quay đầu nhìn qua. Giáo Trần lúc này ăn mặc tăng bào. Lâm Hiểu Phong, có chút không thích hợp. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi dậy. Cậu nhìn lại đây xem. Giáo Trần hướng về Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng với tay. Lâm Hiểu Phong cùng hắn đi vào cửa sổ, hướng phía dưới liền thấy lúc này có mấy chục chiếc xe đang chậm rãi ngừng ở cửa khách sạn. Rất nhiều người ăn mặc tây trang màu đen lặng lẽ từ đại môn của khách sạn đi đến. Thánh giáo đến nhanh như vậy sao? Lâm Hiểu Phong suy tư một trận, tiếp theo lắc đầu. Không đúng, mặc dù là thánh giáo, muốn nhanh như vậy triệu tập người đến đây cũng không thể thực hiện được. Nhìn dáng vẻ này là phong giáo rồi. Nói đến đây, Lâm Hiểu Phong cũng rất cảm khái. Phải biết rằng chính mình lúc trước cùng với phong giáo quan hệ thực không tồi. Vị trí giáo chủ của Đồng Minh Tồn đều là lúc ấy hắn hỗ trợ đẩy lên. Lúc trước Tây Vương Mẫu muốn giết hắn, Đồng Minh Tồn cũng phải rất nhiều người lại đầy chi viện. Không nghĩ tới hôm nay lại sẽ trở mặt thành thù. Giáo Trần cũng không biết quan hệ giữa Lâm Hiểu Phong cùng với phong giáo, liền hỏi. Hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Lâm Hiểu Phong nói. Cậu ở trong phòng, trước hết nghĩ biện pháp từ cửa sổ bò xuống. Ta vừa vặn có món nợ, muốn cùng với Đồng Minh Tồn tính toán một trận. Trên hành lang bên ngoài phòng, hơn 30 người thân mặc tây trang màu đen lặng lẽ đi tới cửa phòng của Lâm Hiểu Phong. hai bên hành lang đều đã đứng đầy người. Hơn nữa, từ thang lầu còn không ngừng có thành viên của phong giáo quần quần đi tới phía trên. Răng rắc một tiếng, cửa phòng bị mở ra. Lâm Hiểu Phong ăn mặc áo gió màu đen từ bên trong cánh cửa đi ra. Trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhìn quanh trái phải. Tới nhiều người như vậy, phong giáo thật đúng là để mắt Lâm Hiểu Phong ta. Đồng Minh Tổ lúc này ăn mặc tây trang từ phía sau đám người đi lên. Hắn cười nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong, thực xin lỗi, nguyên bản quan hệ hai người chúng ta, ta cũng không lỡ xuống tay đối với cậu. Đáng tiếc Hà Bá đưa ra điều kiện quá mức dụ hoặc. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi. Điều kiện gì thế nhưng còn có thể làm cho đồng giáo chủ động tâm như thế? Đồng Minh Tổ nói. Giết người là có thể trở thành thiếu chủ thánh giáo, kế thừa thánh giáo. Ngươi nói xem, điều kiện này có phải thực hấp dẫn hay không? Đồng Minh Tổ lúc này cũng rất có tự tin. Những người được điều động tới giết Lâm Hiểu Phong cũng không phải là kẻ đầu đường xó chợ, ngược lại đều là cao thủ nhất đẳng trong phong giáo. Nhiều người như vậy, ít nhất Đồng Minh Tổ cho rằng Lâm Hiểu Phong hôm nay sẽ chết chắc rồi. Không nghĩ tới Hà Bá còn có thể đưa ra điều kiện phong phú như vậy. Vậy chẳng phải ma đạo khắp thiên hạ đều đang điên cuồng tìm ta sao? Lâm Hiểu Phong hỏi ngược lại. Lúc này trong lòng của Lâm Hiểu Phong cũng có chút khiếp sợ. Không nghĩ tới Hà Bá lại sẽ đưa ra điều kiện như vậy. Giờ phút này hắn liền có thể rõ ràng minh bạch, chỉ sợ toàn bộ ma đạo trong thiên hạ đều đang điên cuồng tìm tòi tin tức của chính mình. Không sai. Đồng Minh Tôn khẽ gật đầu, nhìn Lâm Hiểu Phong từ trên xuống dưới. Ngươi khó thoát khỏi cái chết, xem như hai người chúng ta lúc trước có chút giao tình, ta cho ngươi giữ lại toàn thây. Lâm Hiểu Phong búng tay một cái. Đồng giáo chủ, tại đây ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lúc trước tin tức ta ở làng trai nhỏ kia, có phải phong giáo các người đã tiết lộ cho thánh giáo hay không? Hai mắt hắn gắt gao nhìn Đồng Minh Tôn. Nếu không phải lúc trước thì tướng hắn bị tiết lộ ra ngoài, cấu tả nhi sẽ không chết thảm. Thấy Lâm Hiểu Phong hỏi ra vấn đề như vậy, lúc này trong lòng của Đồng Minh Tổ cho rằng Lâm Hiểu Phong hẳn là phải chết không thể nghi ngờ, cũng không giấu giếm, ngược lại là thực dứt khoát gật đầu thừa nhận. Không sai, chính là ta làm. Hắn mới vừa gật đầu, nắm tay của Lâm Hiểu Phong siết chặt, kêu lên răng rắc. Đồng Minh Tổ. Hai mắt của Lâm Hiểu Phong nhìn hắn. Lúc trước chính là ta giúp người, mới làm người đánh bại Đồng Minh Hổ, bước lên ngôi vị giáo chủ. Trên mặt Đồng Minh Tồn mang theo tươi cười, không nói gì. Lâm Hiểu Phong tiếp tục nói. Lúc trước người thậm chí đuổi tới, dùng chủy thủ đã đặt trước mặt mình, để tay của ta cầm chủy thủ. Lúc ấy ta tùy thời có thể giết chết người. Ta không những không có giết người, còn giúp người lên làm giáo chủ phong giáo. Người đối với ta như thế, trong lòng mình không cảm thấy khó chịu sao? Đồng Minh Tôn khẽ lắc đầu. Ngồi vào vị trí này, ta phải suy xét toàn bộ lợi ích của phong giáo. Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Không sai, ngươi phải suy xét lợi ích của phong giáo. Nhưng Đồng Minh Tôn lúc trước dám đem tính mạng của mình giao trên tay của ta đâu? Lâm Hiểu Phong thần sắc lạnh băng nói. Đồng Minh Tôn lúc trước hành động như vậy, hào khí tận trời, hiện giờ lại biến thành bộ dáng như thế này. Nói đến đây, trong lòng của hắn cũng là khẽ thở dài một cái. Đồng Minh Tôn nói. Không sai, hiện tại hồi tưởng lại, thật đúng là nghĩ mà sợ. Nếu như người lúc ấy hạ quyết tâm, tay dùng lực một chút, mạng này của ta liền đã không còn. Đồng Minh Tôn lúc trước cùng với Đồng Minh Tôn hiện tại khác biệt quá lớn. Lâm Hiểu Phong khẽ lắc đầu. Hai người lúc này tựa như hai người bạn cũ nói chuyện phiếm. Đồng Minh Tôn cũng không vội, kéo dài thời gian càng lâu, thủ hạ của mình đuổi tới cũng càng nhiều. Thấy thế nào đối với chính mình đều là có lợi mà vô hại. Ta lúc trước là cùng đường, chỉ có một lựa chọn kia. Đồng Minh Tôn thở dài. Ngươi hiện giờ cùng đường, ta có thể cho ngươi được toàn thây, liền tính là báo đáp ân tình của ngươi lúc trước đã giúp ta đi. Lâm Hiểu Phong duỗi cái lưng nói: Không thể tính như vậy được. Việc ta giúp người, lúc trước người đã giúp ta. Nhưng còn việc người tiết lộ hành tung của ta, hại chết Thải Nhi thì tính thế nào? Cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng là niệm tình cũ. Động thủ, giết hắn cho ta. Đồng Minh Tồn với tay, trong tay những thủ hạ của hắn cầm đủ loại tà khí. Nếu không phải niệm tình cũ, ta cũng sẽ không nói nhiều như vậy với người. Lâm Hiểu Phong nói xong lên thì thầm: Trấn Lục Hợp, Chú Bát Phương, Yêu Tà Lùi, Thiên Hạ Lãng. Song đào Ma Tinh Trảm lúc trước có song đào tương trợ, hiện giờ hai thanh đào đã dung nhập tới bên trong thân thể của Lâm Hiểu Phong rồi. Lâm Hiểu Phong oanh một tiếng lao ra, tốc độ cực nhanh. Đồng Minh Tồn thấy vậy cũng không có khiếp sợ. Ở trên thánh đảo, nhìn thấy thủ đoạn của Lâm Hiểu Phong giết chết Hà Kính Phong, cũng có thể nhìn ra Lâm Hiểu Phong hiện giờ tà pháp đã tăng lên nhiều. Ngăn trở hắn, kết trận! Đồng Minh Tồn hô lên, thủ hạ bên người hắn không ngừng niệm chú ngữ, không đếm được sát khí đang gào thét hướng tới Lâm Hiểu Phong. Khóe miệng của Lâm Hiểu Phong treo lên tươi cười. Những sát khí đó chạm vào thân thể của Lâm Hiểu Phong lại chủ động né tránh sang hai bên. Ma thể bẩm sinh cũng không phải là sát khí, âm khí bình thường có thể đối phó. Lâm Hiểu Phong thực mau nhảy vào đám người, đôi tay giống như thanh đao, chém tới đầu liền sẽ có một cái đầu bay xuống. Thực mau, toàn bộ cao thủ phong giáo vây quanh Đồng Minh Tồn đều bị Lâm Hiểu Phong đánh ngã xuống đất. Người! Đồng Minh Tồn không thể tin được nhìn về Lâm Hiểu Phong. Những thủ hạ đó của chính mình đều là cao thủ, ở trước mặt Lâm Hiểu Phong thế nhưng liền giống như đậu hũ, một kích bất kham. Nháy mắt, Lâm Hiểu Phong đã đi tới trước mặt Đồng Minh Tồn. Đồng giáo chủ, nếu người muốn giết ta, ta cũng sẽ không muốn lấy mạng của người. Nhưng Thải Nhi vì người mà chết, thù này ta nhất định phải báo. Đồng Minh Tồn cả người lạnh băng khi cánh tay của Lâm Hiểu Phong chém tới. Cổ của hắn chuyển đến một trận lạnh lẽo. Phanh một tiếng, đầu của Đồng Minh Tồn rơi trên mặt đất. Hai mắt hắn trừng thật lớn, hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lại có thể dễ dàng như vậy đã bị Lâm Hiểu Phong giết chết. Rõ ràng là hắn mang theo người tới phục kích Lâm Hiểu Phong, nhưng chỉ chớp mắt lại bị Lâm Hiểu Phong giết chết chính mình. Việc này làm sao Đồng Minh Tồn có thể tiếp thu? Thế nhưng thực mau, hắn liền nhắm lại hai mắt. Giáo chủ đã chết! Những người của phong giáo ở đây, có một người ở khoảng cách tương đối gần hô lên. Tức khắc, những người trong phong giáo này đều xôn xao lên. Tiếp theo, một đám càng điên cuồng lao về phía của Lâm Hiểu Phong. Ma giáo có một quy định bất thành văn. Nếu giáo chủ đã chết, hơn nữa trước khi chết, không có định ra ai là người thừa kế. Nếu ai có thể giúp giáo chủ báo thù, vậy thì người đó chính là giáo chủ đời kế tiếp. Những người này có thể không liều mạng sao? Hai bên quần quận không ngừng có người vọt tới chính mình. Mặc dù là Lâm Hiểu Phong cũng cảm thấy có chút ăn không tiêu. Hắn có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, từ giữa vạn quân lấy thủ cấp của địch. Nhưng sao có thể thật sự đánh thắng được trên trăm người trong tà giáo này?